Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu Đông Thắng Thần Châu không xuất hiện tu tiên giả, Võ Thanh vẫn là đỉnh phong của thế gian, cũng không có ai có thể vạn thọ vô cương, vậy e rằng không có ai có thể chỉ dựa vào chữ, nhân, mà chỉ quốc. Muốn ngồi vững hoàng vị, thủ đoạn cần thiết là không thể thiếu. Cho nên Trương An như vậy, ngược lại cho thấy hắn tạm thời là một hoàng đế đủ tiêu chuẩn. Tiên sư rời đi mấy năm nay, vẫn luôn ở đại đường sao? Trương An bắt được tin tức mấu chốt. Trần Tam Thạch không trả lời, chỉ chuẩn bị rời đi. Tiên sư. Trương An đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Tiên sư, chấm một lòng muốn trị vì thiên hạ cho tốt, nhưng tiền triều hủ bại, trăm việc mùn ngang, nhiều việc quá, chấm thật sự lực bất tòng tâm. Nếu có thể học được tiên pháp, có lẽ sẽ thông dong hơn đôi chút. Người tư chất rất kém, dù cho ngươi tài nguyên tốt nhất, đời này cũng không thể chúc cơ thành công. Trần Tam Thạch nói thẳng từng, dẹp bỏ giấc mộng trường sinh của ngươi đi, làm tốt việc trước mắt thì hơn. Nói xong, hắn không nán lại nữa, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời cao, biến mất trong màn đêm. Trương An nhìn bóng lưng người kia rời đi, ngẩn ngơ xuất thần. Một triều đại mang tên Đại Đường, chính thức bước vào dòng chảy lịch sử. Trên sử sách nhiều năm sau, sẽ xuất hiện ghi chép về thái tổ hoàng đế Trương An thời trẻ dốc lòng trị nước, đến tuổi già lại theo đuổi trường sinh, dùng đan dược mà chúng độc qua đời. Đây chính là hồng trần tẩy luyện trọn vẹn của Trần Tam Thạch. Diệu Đàm pháp sư, thánh nữ của Phật môn, nhìn Đại Đường tình thế dần phát triển trước mắt, trong lòng cũng mơ hồ có chút đốn ngộ. Trần Lỗi nói không sai, không có đại loạn trước kia, sẽ không có đại trị hiện nay. Không có sự tàn nhẫn quyết đoán của Trương An, cũng sẽ không có sự phát triển vững vàng của triều đình Đại Đường. Có lẽ chính là từ bí ẩn sau sát nghiệt. Có những sát nghiệt, thuần túy là vì sát nghiệt. Mà có những sát nghiệt, là để không còn sát nghiệt nữa. Đại từ bi trên người Trần Lỗi, dường như không chỉ dừng lại ở đó. Xem ra, bọn ta phải tìm một cơ hội, cùng vị thiên vũ thí chủ này luận bàn kỹ càng về Đại Thừa Phật Pháp mới được. Thiên Thủy Châu, Ngũ Trượng Nguyên. Sau mấy tháng dòng giã trèo đèo lội suối, Trần Tam Thạch cùng các sư huynh cuối cùng cũng tới nơi. Tam Tính Gia Nô, Uông Trực cùng đồng môn sau khi gặp lại Lữ Tịch đã xa cách mấy mươi năm, ai nấy đều lộ vẻ khó tin. Bị gọi như vậy, Lữ Tịch ngược lại cất tiếng cười lớn, "Lão Lục ơi, Lão Lục, nhiều năm như vậy trôi qua, cái miệng ngươi vẫn không nói được lời nào hay ho hơn sao?" Ha ha ha ha. Uông Trực cười đến nửa chừng thì đột nhiên sững lại, hắn nhận ra tu vi của đối phương đã vượt xa mình, chuyện gì thế này? Sau khi biết Lữ Tịch này đã là tu sĩ đệ tứ cảnh, ai nấy lại một phen kinh ngạc. "Lũ các ngươi này," Lữ Tịch lại dùng giọng điệu trách cứ nói, "ngày thường các ngươi có phải quá lười biếng chăng, sao mấy mươi năm trôi qua, ngay cả một kim thân cảnh cũng chưa đột phá. Như vậy có xứng với anh linh của sư phụ trên trời không? Ngươi bớt lên mặt dạy đời bọn ta đi." Uông Trực lẩm bẩm chửi thầm, "kẻ không biết còn tưởng ngươi là võ đạo đệ tứ cảnh thật đấy chứ, đi theo tà môn ngoại đạo mà cũng dám vênh váo với bọn ta sao?" Các sư huynh đệ trêu chọc, hàn huyên một hồi, đêm đó liền tụ lại uống một trận tuy lý. Trần Tam Thạch lại không có tâm tư này. Hắn uống vài chén rồi trở về trung quân đại trướng, bắt đầu sắp xếp lại các tin tức thu thập được trong thời gian qua. Trước hết là khu vực Ngũ Trượng Nguyên. Từ khi Mộ Thanh Minh đến, Trường Thành không còn chịu tổn thất nghiêm trọng nữa. Ngược lại trong nội bộ Quảng Nhân Đạo, lại xảy ra chuyện tương tự như ở Tứ Tuyết Đạo năm xưa, vô số thường dân trong giới phàm tục chết một cách kỳ lạ. Sau vài lần điều tra, đã phát hiện dấu vết của Từ Hàng, một kẻ thuộc Tà Thần Đạo. Nói cách khác, tên tu sĩ Tà Thần Đạo này không biết từ lúc nào đã âm thầm lèn vào địa phận Quảng Nhân Đạo. Do lo sợ chúng kế điệu hồ ly sơn, Mộ Thanh Minh không dám rời Trường Thành tự mình truy tìm, chỉ đành giao cho thuộc hạ, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Việc này, kế tiếp đương nhiên sẽ do Trần Tam Thạch đảm nhận. Nhắc đến Tà Thần Đạo, không thể không nhắc đến Tây Nhu Hạ Châu. Mấy năm trước, Phật môn phát động tấn công các quốc gia tà thần, ban đầu giành được ưu thế lớn, nhưng nhanh chóng rơi vào thế bế tắc, cuối cùng đành phải im hơi lặng tiếng. Và sau đó, Tà Thần Đạo bắt đầu ồ ạt tăng viện nhân lực tham gia vào trận đại chiến chính ma trước đó. Trần Tam Thạch phân tích, mục đích thực sự của Phật môn không phải là muốn tấn công Lôi Minh Úc Châu, mà là muốn nhân cơ hội này thể hiện thực lực, sau đó lại lợi dụng Tà Thần Đạo gây áp lực cho Thiên Thủy Châu, từ đó đạt được mục đích khiến Thiên Thủy Châu phải cầu viện. Nói cho cùng, chẳng qua là muốn Thánh Tông gật đầu, chấp thuận cho Phật môn tiến vào Thiên Thủy Châu truyền bá Phật pháp, xây dựng chùa chiền, thu hút hương hỏa. Vậy đành giao cho mấy vị. Mộ Thanh Minh lại dặn dò thêm vài câu, đoạn dẫn Thượng Quan Vân Chí cùng vài đệ tử tin cậy, vượt qua Trường Thành, thẳng tiến về phía Ma Đạo quân trận mênh mông. Trận pháp suy cho cùng chính là sự vận dụng thiên địa pháp tắc, bởi vậy mới có thể bộc phát uy năng cường đại vượt xa bản thân tu sĩ. Nhưng trước khi trận pháp hoàn thiện, bản thân nó vô cùng yếu ớt, một khi bị quấy nhiễu, sẽ tiền công tận khí. Điều Mộ Thanh Minh cần làm, chính là xông vào giữa vạn quân, ném ra phù bảo đã chuẩn bị từ trước, phá hủy nền móng trận pháp, rồi mới có thể rút lui. Theo lý mà nói, độ khó hẳn sẽ không lớn lắm. Hơn nữa, hắn cố ý mang Thượng Quan Vân Chí theo, chính là để đề phòng người này là vị đạo hữu mà Thiên Vũ từng nhắc tới, kẻo nàng thừa cơ sau khi hắn xuất thành mà gây loạn trong thành. Thánh tử, Thượng quan Vân Chí đột nhiên lên tiếng, ngươi nhất định phải để ta cùng đi, chẳng lẽ là nghi ngờ ta có cấu kết với ma đạo? Mộ Thanh Minh nhíu mày, pháp lực trong lòng bàn tay đã tích tụ, chuẩn bị sẵn sàng chờ mặt. Nào ngờ, Thượng quan Vân Chí lại chủ động nói, là vì ta có thư từ qua lại với ma đạo. Tại hạ quả thực có giao thiệp với bọn chúng, nhưng đó là có nỗi khổ tâm, hơn nữa ta tuyệt đối không làm bất cứ điều gì có lỗi với Thiên Thủy. Mộ Thanh Minh trầm giọng nói, ta bằng lòng tin Thượng quan trưởng lão, nhưng miệng nói không bằng, hy vọng đạo hữu có thể trên chiến trường chứng minh lời mình nói. Được. Thượng quan Vân Chí hít sâu một hơi, tế ra bản mệnh linh bảo của bản thân. Mộ Thanh Minh đột nhiên tăng tốc, xông thẳng vào giữa tiên phong đại quân ma đạo. Thượng quan Vân Chí cùng những người khác theo sát phía sau. Trong ma đạo, Huyền Sát Linh Quan tỏa trấn trung quân tiên phong, hắn nhìn luồng sáng đang nhanh chóng tiếp cận, lập tức tế ra huyết tán. Ong. Chưa đợi hắn động thủ ngăn cản, bên tai đã vang lên tiếng đàn sắc bén. Chỉ thấy Thượng quan Vân Chí lơ lửng giữa không trung, hai tay gảy dây đàn huyền phách băng tâm cầm, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh. Sóng âm cuộn trào pháp lực minh mông, như sóng thần ập tới phía trước. Huyền Sát Linh Quan chỉ đành tập trung phòng thủ. Mộ Thanh Minh thừa cơ hội này, xông vào đại quân phía trước, liên tiếp đánh bật vài người cản đường, đến được phía trên trận pháp. Hắn cúi đầu nhìn xuống, kết quả phát hiện trận pháp trên mặt đất chỉ có cờ trận mà không có trận nhãn, uy năng phát ra chỉ nhìn có vẻ đáng sợ, thực tế không có bất kỳ sức sát thương nào. Hỏng bét, trúng kế rồi. Lòng Mộ Thanh Minh trầm xuống. Hắn vội vàng muốn rút lui, liền thấy Triệu, Khúc Tam Oán cùng hai ma đạo nguyên anh khác đã bao vây tới. Mộ đạo hữu, Triệu híp mắt, ngươi tưởng quân trận của trẫm là trợ trời, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Một bên khác, cảnh giới của Thượng quan Vân Chí dù sao cũng thấp hơn Huyền Sát Linh Quan, sau vài hiệp công kích mãnh liệt ban đầu liền cùng đường mặt lộ, không còn là đối thủ, bèn một mạch tháo chạy tới đây, muốn hội quân cùng thánh tử. Nàng cũng phát hiện nơi đây là bẫy dập, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thượng quan đạo hữu cũng ở đây. Khúc Tam Oán cười khằng khặc một tiếng, ném về phía đối phương một cái đầu lâu này, không biết ngươi có nhận ra chăng? Lan Nhi. Thượng quan Vân Chí nhìn đầu lâu, hốc mắt không khỏi đỏ hoe. Lan Nhi. Mộ Thanh Minh hỏi, là đệ tử thân truyền của ngươi? Thượng quan đạo hữu chỉ có một vị đệ tử thân truyền này mà thôi. Khúc Tam Oán nói giọng âm hiểm, bọn ta bắt đệ tử của nàng ta, muốn thượng quan đạo hữu hợp tác với bọn ta, nhưng ai ngờ, nàng ta sống chết không chịu khuất phục, đối với tông môn thật sự trung thành tận tụy. Thế mà mộ đạo hữu ngươi, lại còn hiểu lầm người ta là nội ứng, thật khiến người ta thấy oan uổng thay. Thượng quan đạo hữu, Mộ Thanh Minh cau mày, ngươi trước đây liên lạc với ma đạo, chính là vì chuyện này. Thượng quan Vân Chí cất di hài của đệ tử vào túi trữ vật, sau khi bình ổn tâm trạng, mới nói. Ta đã nhiều lần liên lạc với ma môn, muốn dùng một ít thiên tài địa bảo đổi lấy đồ nhi trở về, chỉ là chưa thương lượng xong. Là ta đã hiểu lầm ngươi rồi. Mộ Thanh Minh hít sâu một hơi, thật có lỗi với ngươi. Thánh tử hà tất nói vậy, ngươi cũng chỉ đang làm chuyện phận sự của mình mà thôi. Trong mắt Thượng quan Vân Chí tràn ngập tơ máu, từng luồng sát ý tỏa ra, nàng rạch cổ tay mình, mặc cho máu tươi vẩy lên huyền phách băng tâm cầm, nhuộm đỏ dây đàn, ta với ma đạo không đội trời chung, hôm nay thề cùng thánh tử đồng sinh cộng tử, cùng tiến cùng lùi. Thần sắc Mộ Thanh Minh càng thêm ngưng trọng. Mục đích đối phương bày ra nghi trận rất rõ ràng, chính là để dụ hắn tới, đây là cái điệu hồ ly sơn. Bọn chúng muốn làm gì trong thành, nếu Thượng quan Vân Chí không phản bội, vậy nội ứng còn là ai? Ngay lúc hắn đang trầm tư, giọng nói của Thiên Hỉ Hoàng Đế vang vọng trời đất, đại quân, công thành. Một tiếng lệnh hạ xuống. Đại quân ma đạo minh mông cuồn cuộn, vòng qua hai người Mộ Thanh Minh, thẳng tiến về phía đãng ma trường thành ở hậu phương mà đánh tới. Thượng quan đạo hữu, bọn ta phải nhanh chóng quay về. Mộ Thanh Minh lấy ra lôi kích trấn hồn tiên. Chịu chết đi. Huyền Sát Linh Quan hai tay kết ấn, huyết tán đón gió bạo trướng, lơ lửng trên đỉnh đầu chúng nhân, che khuất cả trời đất. Trường thành, bọn súc sinh này lại đánh tới rồi. Tiêu Bạc Húc trầm giọng nói, Trần Lỗi và tên tà thần kia đâu rồi? Bọn hắn đi truy tìm tung tích Từ Hàng, vẫn chưa quay về. Trưởng lão ngoại môn Thánh Tông nói, hiện giờ trong thành, chỉ còn Tiêu đạo hữu và Phong đạo hữu hai vị tu sĩ nguyên anh. Vô phương. Phong Thanh Yến mở lời, có hộ thành đại trận, tu sĩ cảnh giới cao trong địch quân lại đều bị thánh tử kéo chân, hai ta đủ sức giữ thành rồi. Nói rồi, lão lấy ra một bình sứ, dùng một viên đan dược, đoạn ném bình sứ qua, lão Tiêu, đan dược này có thể giúp khôi phục pháp lực, hôm nay nhất định sẽ là một trận chiến dai dẳng. Đa tạ đạo hữu. Tiêu Bạc Húc nuốt xuống một viên, đoạn tế ra kim lân phi kiếm leo lên tường thành, bắt đầu dựa vào hộ thành đại trận, chém giết đại quân ma đạo đang cuồn cuộn kéo tới. Bản mệnh phi kiếm của lão, lần trước bị Từ Hàng pháp sư cướp đi, may mắn Thánh Tông lại giúp bọn lão tìm được một thanh khác, mới không đến nỗi khiến chiến lực suy giảm quá nhiều. Giống như lời Phong Thanh Yến đã nói, Triệu và đồng bọn đều đang vây giết thánh tử, kẻ chính diện công thành chỉ có một tên quỷ tu nguyên anh, bởi vậy áp lực không lớn. Hai lão dựa vào trận pháp, nhẹ nhàng liền liên tiếp đẩy lui hai đợt tấn công. Ánh mắt Tiêu Bạc Húc nhìn về nơi xa, Trên chiến trường của Mộ Thanh Minh, lão có chút lo lắng nói, Mộ đạo hữu vẫn chưa quay về, chẳng lẽ đã rơi vào bẫy dập rồi sao? Phải rồi. Phong Thanh Yến thở dài, xem ra trận này phe ta thất bại, thành trì cũng e rằng không giữ được nữa rồi. Tiêu huynh, chúng ta có nên rút lui trước về Cự Thiếu Thành không? Hồ đồ. Tiêu Bạc Húc giận dữ nói, Mộ đạo hữu còn đang tắm máu chiến đấu, chúng ta sao có thể bỏ mặc ngài ấy? Nói phải, nói phải. Phong Thanh Yến liên tục cười làm lành, không dám khuyên nữa. Cùng lúc đó, đại quân ma đạo phát động đợt tấn công mới. Tiêu Bạc Húc lại lần nữa vung kiếm giết địch. Bên ngoài trường thành, một tên quỷ tu có tướng mạo lão thư sinh, cầm một cây giới xích đen kịt, liên tục thi pháp, oanh kích màn chắn phòng ngự của đảng ma trường thành. Tiêu Bạc Húc tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn hắn tiêu hao hộ thành đại trận, ngay lập tức liền thi triển Thanh Huyền kiếm quyết, phi kiếm hóa thành một dải lụa, thẳng tắp chém về phía quỷ tu. Quỷ tu há miệng phun ra một luồng xương đen, bên trong có một khối ngọc bội không ngừng phóng đại, biến thành bức tường ngọc cao bằng người treo trước thân, chặn lại kim quang bay tới. Rắc, kim lân kiếm không ngừng cắt vào tường ngọc, phát ra âm thanh chói tai. Âm khí trên người quỷ tu, dưới sự ăn mòn của kim quang, từng chút một tan rã, trông thấy sắc không chống đỡ nổi, hắn gầm lên với vẻ mặt dữ tợn, người còn không ra tay. Cái gì? Tiêu Bạc Húc nhìn ánh mắt kẻ kia hướng về phía sau lưng mình, chỉ cảm thấy sần tóc gáy, lão vội vàng tu kiếm quay người, liền thấy Phong Thanh Yến không biết từ lúc nào đã đến phía sau, Thiên Uyên Mặc Vận bút vung bút múa mực, trong hư không vẽ ra một cây búa khổng lồ, hung hăng bổ thẳng xuống đỉnh đầu lão. May mắn lão phản ứng kịp thời, thi triển độn thuật liên tục lùi lại, mới vừa vặn tránh được một kích này. Phong Thanh Yến, ngươi điên rồi. Tiêu Bạc Húc trợn mắt giận dữ, ngươi đang làm cái gì? Lão phu đang làm gì, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Phong Thanh Yến thay đổi vẻ mặt hiền lành thường ngày, ánh mắt âm trầm vô cùng, nội gián mà Trần Lỗi và Mộ Thanh Minh vẫn luôn tìm kiếm, không phải Thượng Quan Vân Chí, mà là ta. Tại sao? Tiêu Bạc Húc vẻ mặt đầy khó hiểu, là ý của riêng ngươi, hay là Vạn Tượng Tông? Ngươi cũng coi như là tiền bối chính đạo có tiếng tăm ở Thiên Thủy, tại sao lại đầu hàng Ma Môn, việc này có lợi gì cho ngươi? Tiêu huynh, chẳng lẽ ngươi thật sự định trơ mắt nhìn Thanh Hư Tông quật khởi, cướp đi linh mạch và tài nguyên của bọn ta sao? Phong Thanh Yến trịnh trọng nói, linh thực và linh thú của hai tông bọn ta, hơn 8 phần đều đến từ Kim Vân Sơn mạch, trong đó còn sinh trường lượng lớn linh thực trúc cơ, kết đan, đó là căn cơ của tông môn, há có thể dễ dàng nhường cho kẻ khác. Chuyện nào ra chuyện đó? Tiêu Bạc Húc quát lên, đây không phải là lý do để các ngươi hợp tác với Ma đạo. Vạn Tượng Tông, chẳng lẽ không sợ Côn Khư trách phạt sao? Tiêu huynh hồ đồ. Phong Thanh Yến lắc đầu nói, bọn ta đã dám làm chuyện này, tự nhiên có thể xử lý tốt hậu sự, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Xét tình giao hảo nhiều năm của hai ta, ngươi chỉ cần giao ra lệnh bài tù thành gia nhập phe ta, tuyệt đối không làm hại ngươi một phân một hào. Ngươi đừng hòng. Tiêu Bạc Húc quát lên đầy nghiêm khắc, lão phu từ nhỏ đã thề, tu hành chỉ vì trảm yêu trừ ma, cho dù vĩnh kiếp bất phục, cũng tuyệt đối không dính dáng nửa phần đến Ma Môn. Lão Tiêu, ngươi chỗ nào cũng tốt, chỉ là đầu óc quá cứng nhắc, nếu như biết biến thông, biết đâu đã chẳng thể chạm tới ngưỡng cửa đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Thôi được. Phong Thanh Yến râu tóc bay múa, linh bảo trong tay tuôn trào pháp lực nồng đậm, nếu Tiêu huynh đã quyết tâm đối địch với ta, vậy đừng trách Phong mỗ thủ hạ vô tình. Ha ha ha ha. Tiêu Bạc Húc phá lên cười lạnh, Phong Thanh Yến, ngươi khẩu khí thật lớn, tự tin từ đâu ra mà cho rằng nhất định thắng được ta. Còn làm nhảm làm gì, giết thẳng là xong. Quỷ tu bên cạnh mất hết kiên nhẫn, cả người hóa thành một luồng hắc quang, trong chớp mắt đã đến bên hông Tiêu Bạc Húc, lòng bàn tay đột ngột hiện ra một thanh đoàn đao, mang theo khí âm hàn thấu xương chém về phía cổ đối phương. Kim quang chú. Tiêu Bạc Húc hiên ngang không sợ, thi triển thần thông bí thuật chuyên khắc chế tà túy của bản môn, tung ra một trường uy mãnh. Một trường tưởng chừng bình thường này lại khiến quỷ tu phải rú lên một tiếng rồi bay ngược ra ngoài. Lúc này, Phong Thanh Yến cũng đã lao tới. Lão liên tục vung Thiên Uyên Mặc Vận bút, vẽ ra từng đạo thủy mặc kiếm khí sắc lẹm, đan thành một tấm lưới lớn giữa hư không. Thanh Huyền kiếm quyết của Tiêu Bạc Húc huyền diệu vô cùng, kim quang quét ngang tám hướng kín kẽ không một giọt nước lọt qua, không để lộ chút sơ hở nào, lần lượt hóa giải toàn bộ công kích của đối phương. Kim lân kiếm của Tiêu huynh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.